Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 83, Mộ Vân Đan. Dịch thần biết được Khâu Gia tin tức sau, đồng thời được liên quan với mộng huyễn dịch sự. Mộng huyễn dịch to lớn nhất công hiệu, chính là để bị tâm ma phản phệ mà phát điên người tạm thời yên ổn. Do đó tranh thủ thời gian dùng biện pháp khác trị liệu. Bởi vì bị tâm ma phản phệ phát điên tu sĩ, bình thường phương pháp đều vô dụng, coi như khống chế lại thân thể cùng đánh ngất, nguyên thần cũng sẽ rơi vào ảo giác, tiếp tục tiêu hao sinh cơ, mãi đến tận lực kiệt mà chết. Có điều mộng huyễn dịch loại này công hiệu, cũng chỉ là đối với hóa khí 7 tầng trở xuống tu sĩ hữu dụng. Giai đoạn này tu sĩ bình thường rất khó xuất hiện tâm ma phản phệ. Một bình mộng huyễn dịch quả thật có thể giá trị 10 khối linh thạch trung phẩm giá trên trời. Chỉ là cần người phi thường hiếm thấy, lúc này mới không người nào nguyện ý phối chế. Dịch thần biết được tất cả những thứ này sau, triệt để yên lòng, vấn đề linh thạch lại liền như vậy ung dung giải quyết. Chuyện này qua đi, cũng mang đến một không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên cái này luyện đan phô, danh tiếng đột nhiên vang dội lên, đây cũng là bởi vì Khâu Gia duyên cớ. Khâu Gia làm huyền đan môn phụ cận đệ nhất gia tộc tu chân, ở phụ cận tán tu trong uy vọng phi thường cao, nói tự nhiên rất có ảnh hưởng lực. Lúc trước tới mua mộng huyễn dịch người đàn ông trung niên, kỳ thực là Khâu Gia nhân vật trọng yếu, gọi là Khâu Phàn Tuấn. Đối với cái khác mấy nhà luyện đan phô trong không có tìm được mộng huyễn dịch sự canh cánh trong lòng, bởi vì lúc đó muốn chậm một chút nữa đem mộng huyễn dịch lấy về. Gia tộc của bọn họ cái kia lôi linh căn thiên tài con cháu, e sợ đã múa tung lực kiệt mà chết. Bởi vậy Khâu Phàn Tuấn trong lòng tức giận, liền trắng trợn tuyên dương cái khác mấy nhà luyện đan phô đều là chỉ là hư danh. Liền huyền đan môn bình thường nhất mộng huyễn dịch đều phối chế không ra. Một ít tán tu đối với Khâu Phàn Tuấn phi thường tin tưởng. Đối với hắn chỉ có không có nói tới dịch thần luyện đan phô. Trở nên thanh muội lên, chăm sóc người càng ngày càng nhiều. Tên tuổi sau khi rời khỏi đây, dịch thần kinh hỉ phát hiện, coi như là phẩm chất không tốt lắm đan dược. Giá cả cùng nhà khác đồng loại đan dược như thế, cũng có thể bán đến phi thường thuận lợi. Nguyên lai đọc lại những kia thứ phẩm đan dược, càng là lấy giá vốn bán đi ra ngoài, mà trước kia luyện chế 3 ngày đan dược, cần dùng cả ngày thời gian cũng chưa chắc có thể bán ra lấy. Hơn nửa còn có thể đọc lại một ít thứ phẩm đan dược. Có thể hiện tại hắn mỗi ngày rút ra nửa canh giờ, liền có thể đem Vân Hàm Yên luyện chế đan dược thuận lợi bán sạch. Hơn nữa giá cả còn vô cùng tốt, có thể lợi nhuận không ít. Hắn không khỏi thầm than danh tiếng thực sự là đồ tốt. Vấn đề linh thạch giải quyết sau, Vân Hàm Yên cảm thấy áp lực lớn giảm, tâm lý hoàn toàn không có gánh nặng. Luyện chế khởi đan dược đến càng là thuận buồm xuôi gió. Phẩm chất lần thứ hai tăng vụt lên. Coi như là luyện chế thối linh đan cùng dưỡng khí đan này hai loại đan dược, đều có thể mỗi lô thành đan 10 viên khoảng chừng. Trái phải, trung phẩm đan dược càng là ở một nhiều hơn phân nửa. Vân Hàm Yên tâm tình ung dung sau khi, tu vi của nàng lại cũng lên cấp đến hóa khí tầng thứ 3. Quá trình đơn giản đến cực điểm, này cố nhiên có luyện đan cũng là tu luyện một loại phương thức. Nhưng là nhanh như vậy lên cấp tốc độ, vẫn để cho dịch thần ước ao cùng kinh ngạc. Tuy rằng hắn có thể thích hợp phương pháp luyện đan cùng linh dược, tốc độ tu luyện cũng sẽ rất nhanh, có thể dù sao có đan độc loại này chí mạng tai hại. Hơn nữa tìm kiếm phương pháp luyện đan cùng linh dược đều phi thường phiền phức. Tỷ như lần này còn cần hai người hợp lực tới thử nghiệm phương pháp luyện đan. Quá trình gian khổ cực điểm, chỉ có hai người có thể lĩnh hội trong đó chua xót. May là hiện tại đã vượt qua cửa ải khó, Vân Hàm Yên tu vi nhấc lên cao, luyện đan trình độ cũng là theo tăng lên trên, kiếm lấy linh thạch là càng ngày càng nhiều, đem trước hao tổn hoàn toàn bù đắp lại, có thể linh thạch, hai người liền đi vạn linh điện mua được một ít yêu đan. Chính thức bắt đầu thí nghiệm tân phương pháp luyện đan, sáng sủa phòng luyện đan trong, hai người sóng vai ngồi xếp bằng ở cửu đầu thanh sắc phượng hoàng đan trước đài. Thần thức không ngừng quan sát đan giữa đài diện màu bạc. Theo phịch một tiếng nổ vang, hai người đều vẻ mặt như thường, đem bên trong phế đan lấy ra, lại từ trong túi chứa đồ lấy ra linh dược cùng yêu đan tập trung vào bên trong. Hai người kiếm lấy bút lớn linh thạch, thí nghiệm lên cũng không kiêng dè chút nào, không sợ lãng phí yêu đan cùng linh dược, huống chi hai người hợp lực, so với một người thí nghiệm muốn mạnh hơn nhiều. Cách tranh cướp động phủ tỉ thí còn có 10 ngày thời điểm. Hai người thí nghiệm mấy chục lần, rốt cục đến ra một tân phương pháp luyện đan. Hai người mừng rỡ không ngớt. Dịch Thần đặt tên là Mộ Vân Đan. Vân Hàm Yên cười hỏi nguyên do. Dịch Thần đáp, chính ngươi đoán. Vân Hàm Yên nói rằng, ngươi không nói, ta nơi nào đoán được. Sau này hãy nói, ta trước tiên đi bế quan lên cấp hóa khí tầng thứ 7. Dịch Thần tách ra vấn đề nói rằng, được, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vân Hàm Yên nhìn Dịch Thần rời đi bóng lưng, trong mắt càng thêm mừng rỡ. Dịch Thần lần bế quan này, bỏ ra 3 ngày, đột phá quá trình phi thường thuận lợi, xem ra Mộ Vân Đan là phi thường thành công phương pháp luyện đan. Chí ít luyện chế trên không có chỗ không ổn. Đến hóa khí tầng thứ 7, Dịch Thần chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là phải thử một chút bão đan quyết đến cùng có hay không dùng. Tùy tiện ăn một bộ tụ tinh đan linh dược, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết sau, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hai tay ở nơi bụng kết thành bão đan quyết, sau nửa canh giờ, hai tay tách ra. Một tay xuất hiện đen thùi lùi một đám lớn mảnh thuốc. Một cái tay khác xuất hiện 12 viên châu tròn ngọc sáng tụ tinh đan. Lại toàn bộ đều là thượng phẩm. Này vẫn là hắn không có dụng hết toàn lực tình huống. Dịch Thần không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Nguyên lai đến hóa khí hậu kỳ. Sử dụng bão đan quyết sau khi luyện đan trình độ lại đến mức độ như vậy. Nói riêng về luyện chế tụ tinh đan tới nói, tuyệt đối là vượt xa Vân Hàm Yên, cùng Vân Đằng Phi năm đó luyện đan trình độ nên xê xích không nhiều. Dịch Thần vừa mới đi ra phòng bế quan, Vân Hàm Yên liền cấp thiết tiến lên đón, lập tức lộ ra mỉm cười. Xảy ra chuyện gì? Dịch Thần vừa thấy Vân Hàm Yên biểu hiện, liền biết nàng có việc muốn nói. Ngày hôm qua có ngươi đến rơi xuống khiêu chiến thư, nói sau 5 ngày muốn khiêu chiến chúng ta luyện đan phô. Vân Hàm Yên hơi chần chờ nói rằng, chỉ cần không phải An Lô cảnh luyện đan sư liền không quan trọng lắm. Dịch Thần hoàn toàn tự tin, nói, ai, ngươi có thể đừng mù quáng tự đại, người khiêu chiến là hóa khí 9 tầng luyện đan sư, gọi là Lăng Chiêu Dự. Luyện đan trình độ ở toàn bộ hóa khí cảnh luyện đan sư trong, nghe nói đều có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Vân Hàm Yên có chút lo lắng nhắc nhở, bọn họ tại sao khiêu chiến, tốt giống chúng ta không trêu ai nhà ai nha. Dịch Thần tuy rằng không sợ bất luận người nào khiêu chiến, nhưng là chưa được mấy ngày tranh cướp động phủ tỉ thí liền muốn bắt đầu rồi. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi lãng phí thời gian. Dù sao hắn vừa đột phá đến hóa khí 7 tầng. Luyện đan tỉ thí hắn không lo lắng, nhưng là thực lực tỉ thí hắn vẫn còn có chút lo lắng. Khẳng định có hóa khí 9 tầng luyện đan sư tham gia. Tuy rằng trong tay hắn còn có một cái thượng phẩm cự kiếm pháp khí, nên có thể ổn ép bình thường hóa khí cảnh tu sĩ. Vạn nhất những luyện đan sư khác cũng có thượng phẩm pháp khí. Hắn không thể không chuẩn bị một, hai, ít nhất phải dành thời gian tu luyện một hồi phép thuật. Đặc biệt muốn đem như ý hậu thổ công mặt trên thổ đinh thuật. cùng địa hành thuật thử tu luyện một hồi, vạn nhất có thể thành, uy lực tuy nhiên không nhỏ. Đồng thời hắn cũng muốn đi mua một ít nhanh chóng tăng cao thực lực phụ trợ vật phẩm. Tỷ như đại uy lực bùa chú liền rất thích hợp. Ngược lại hắn hiện tại có chút linh thạch, nhất định phải tăng cường ở động phủ tranh cướp tỷ thí trong phần thắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.